Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 732, chương 148, thời không chi môn. Ta có thể tin tưởng ngươi bây giờ, nhưng đường sự tình đi đến một bước kia thời điểm. Khi ngươi có lựa chọn thời điểm, ngươi cảm thấy mình sẽ lưu lại cùng thế giới này cùng tồn vong sao? Trầm mặc sau sư thánh tàn thức, trực chỉ đệ ngũ huyền nội tâm hỏi. Đệ ngũ huyền trầm mặc, hắn không dám hứa chắc, có trói buộc, hắn tự nhiên muốn kiên trì, nhưng mất đi trói buộc, tộc nhân cũng có thể di chuyển đi. Hắn nguyện ý liều chết cứu vớt thế giới này sao? Để tay lên ngực tự hỏi, đệ ngũ huyền cảm thấy mình sẽ không? Hắn cùng vĩ đại vô duyên, ở sâu trong nội tâm có thuộc về mình tự tư, nhưng cưỡng cầu ngươi lưu lại, xác thực cũng không phải cái gì đáng đến xưng đạo sự tình a. Sư thánh tàn thức cảm thán một câu, tại đệ ngũ huyền ánh mắt nghi hoặc dưới, nói ra rời đi thế giới này phương pháp, nắm giữ thời gian cùng không gian lực lượng, nếm thử cùng một cái thế giới khác câu thông, thành lập thời không chi môn. Đây chính là rời đi phương pháp. Sư thánh tàn thức trên khuôn mặt già nua mang theo chút đau khổ. Đệ ngũ huyền không biết hắn vì cái gì nói với mình những này, nhưng hắn càng chú ý chính là thời không chi môn như thế nào thành lập. Tại lực lượng của ta hệ thống bên trong có khi trống không lực lượng, nhưng ta muốn làm sao thành lập, làm sao câu thông? Đối mặt đệ ngũ huyền nghi vấn, sư thánh tàn thức cũng không có giấu giếm, mà là kỹ càng là hắn giải thích. Đầu tiên, ngươi nếu có thể thông qua thời không chi lực xác định một cái thế giới khác tọa độ. Mỹ nhân ngư vương loại này bản thân tộc đàn liền là ngoại lai. Đồng thời bên ngoài có mình chủ thế giới tộc đàn, làm được điểm này muốn dễ dàng một chút. Nhưng ngươi có thể nếm thử thông qua bá hạ, tìm kiếm tinh không phụ trọng người nhất tộc chủ thế giới. Theo ta được biết, hắn nhóm là cường đại nhất tộc. Lực lượng đâu? Thần cấp lực lượng có thể làm được những này sao? Đệ ngũ huyền lại hỏi. Thần cấp đỉnh phong đi. Đối với ngươi mà nói, liền là tại chủ thế giới phát triển ra càng nhiều lãnh địa. Trên đại thể, toàn bộ đại lục toàn bộ trở thành ngươi lãnh địa thời điểm. Thế lực của ngươi hẳn là tính tới đạt thần cấp đỉnh phong. Lúc kia, lại đi nếm thử đi. Sư thánh tàn thức trên mặt có chút cô đơn. Hắn nhìn qua đệ ngũ huyền, trong ánh mắt có chút bất lực, lẳng lặng chờ lấy đệ ngũ huyền hỏi thăm. Đệ ngũ huyền trong lòng suy tư sư thánh tàn thức, sau một hồi lại hỏi, thời không lữ hành đối cường độ thân thể có yêu cầu a? Phổ thông tộc nhân cũng không thích hợp thời gian lữ hành. Ngươi cũng nên làm ra lấy hay bỏ. Sư thánh tàn thức hồi đáp. Quả nhiên, không có cái gì phương pháp là thập toàn thập mỹ. Đệ ngũ huyền gật gật đầu, suy tư một chút liên quan tới thời không chi môn vấn đề. Xác định không có càng đa nghi hơn nghi ngờ. Sinh mệnh chi thụ tàn rễ đã thoát ly chủ thế giới. Nếu như đem đông đại lục mẫu thụ chi căn chặt đứt, sinh mệnh chi thụ có khả năng hay không tìm không thấy chúng ta? Đệ ngũ huyền cảm thấy vũ trụ mênh mông, mất đi tọa độ sinh mệnh chi thụ có lẽ sẽ bởi vì mất đi hướng dẫn mà đến không đến nơi này. Sinh mệnh chi thụ tàn rễ lực lượng từng ăn mòn đến thế giới bản nguyên bên trong. Cho nên, trừ phi có thánh giả cùng thế giới bản nguyên dung hợp, gột rửa rơi thế giới bản nguyên bên trong sinh mệnh chi thụ tàn rễ. Nếu không tiêu diệt mẫu thụ chi căn cũng vô dụng, sư thánh tàn thức nói. Đệ ngũ huyền gật gật đầu, trong lòng có điểm loạn. Biết đến càng nhiều, càng xem không đến hy vọng. Nếu như ngươi muốn nếm thử cứu vớt thế giới, đi thế giới bản nguyên bên trong liều mạng chưa hẳn không được. Nhất là tại ngươi là tộc nhân mở ra thời không chi môn sau. Sư thánh tàn thức đột nhiên đề nghị. Đệ ngũ huyền nghi ngờ nhìn về phía hắn, không rõ hắn cái gì ý tứ. Nếu như mở ra thế giới chi môn, đệ ngũ huyền khả năng rất lớn cùng theo rời đi, lưu lại chờ chết khả năng không lớn, có thể tiến hành thời không lữ hành tộc nhân đều là cường giả. Mỗi cái thế giới đều hoan nghênh bọn hắn, nhưng những thế giới này cũng không hoan nghênh thần đề, nhất là đồ đằng thần đề. Sư thánh tàn thức chậm rãi là đệ ngũ huyền giải thích nguyên nhân. Đồ đằng thần để lực lượng thu hoạch phương thức quá có xâm lược tính, mà lại đa số bất cận nhân tình, cho nên ở bên ngoài cũng không được hoan nghênh. Ngươi minh bạch ta ý tứ rồi sao? Đệ ngũ huyền nhíu mày gật đầu. Ý tứ minh bạch, liền là hắn tìm kiếm được những thế giới kia, khả năng tiếp nhận hắn tộc nhân, lại không tiếp thụ hắn. Sư thánh, ngài không phải đang gạt ta à? Đệ ngũ huyền nhịn không được xác nhận hỏi. Mặc dù dạng này lộ ra đối sư thánh tàn thức không đủ tôn trọng, nhưng lúc này hắn cũng cố kỵ không được quá nhiều. Như thế nào đi nữa cũng so với bị lừa gạt lưu lại tốt. Huống chi sư thánh tàn thức hy vọng hắn lưu lại cứu vớt thế giới, sẽ không đối hắn như thế nào. Lại không tốt, thế giới này đệ ngũ huyền cũng không phải không thể cùng sư thánh tàn thức đánh một trận. Thắng bại chia 5 năm, thậm chí hắn tỷ số thắng cao hơn. Ta thử qua, khi đó ta còn không phải thánh giả. Ta tìm tới thế giới kia, có được lực lượng thần bí. Bọn hắn người bình thường, lại có thể thông qua thần bí nghi thức cùng thế giới bản nguyên câu thông, trực tiếp từ thế giới bản nguyên bên trong thu hoạch lực lượng. Sư thánh tàn thức mang trên mặt cười khổ, nhìn tựa như là nghĩ đến một lần kia thê thảm đau đớn kinh lịch bộ dáng. Một cái nơi đó không có tiến vào cường giả thần cấp, thế mà có thể thương tổn được thần cấp ta, ngươi có thể tưởng tượng sao? Mà lại là linh hồn cấp độ tổn thương, nếu không phải người kia lực lượng kém chút, hắn thậm chí có thể trực tiếp giết ta. Mạnh như vậy, vậy ngươi tộc nhân không có việc gì, bọn hắn chỉ là nhằm vào ta. Tộc nhân của ta thậm chí có một bộ phận dung nhập trong đó, chỉ tiếc tại cái kia thế giới bản nguyên cũng không chào đón Titan tộc, cho nên bọn hắn lực lượng bị suy yếu, về sau giống như được gọi là nham thạch cự nhân tộc. Cụ thể ta cũng không biết rõ lắm. Cái thời không kia chi môn bị đối phương phá hoại, từ sư thánh tàn thức trong giọng nói không khó nghe ra hắn tiếc nuối. Có lẽ hắn cũng không cảm thấy tộc nhân tại một cái thế giới khác sẽ trôi qua tốt, nhưng theo đệ ngũ huyền liền không đồng dạng. Vô luận như thế nào, sống sót trước mới là trọng yếu nhất. Gọi Titan hay là gọi nham thạch cự nhân, không có khác biệt lớn. Tọa đạo kia, ngươi còn nữa không? Đệ ngũ huyền có chút không kịp chờ đợi hỏi. Tại thân thể một cái cây vảy bên trên, rất dễ dàng tìm đến. Nhưng ta không đề nghị ngươi đi cái kia thế giới, quá nguy hiểm, nhất là như ngươi loại này thân thể đều không có thần cấp. Tại cái kia thế giới, như người loại này tình huống giống như được xưng là oán linh. Bọn hắn có rất nhiều loại đối phó ngươi phương pháp. Sư thánh tàn thức lắc đầu nói. Cảm tạ, ta sẽ không tùy tiện quá khứ, nhưng cũng nên là tộc nhân tìm kiếm một đầu đường lui. Đệ ngũ huyền chân thành nói. Sư thánh tàn thức gật gật đầu, không nói gì nữa. Mỗi cái đồ đằng hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít chấp niệm của mình, mà tộc nhân cơ hồ là mỗi một cái đồ đằng chấp niệm một trong. Thế giới là hai chiều, cho nên khi ngươi mở ra thời không chi môn thời điểm, cẩn thận bên kia dẫn đầu tới. Bất quá đồng dạng bọn họ chạy tới cũng rất khó thích ứng thế giới của chúng ta. Nhưng ngươi phải chú ý phân tắc, cũng nên lưu một chút ấn tượng tốt. Dạng này đem đến từ mình tộc nhân mới tốt quá khứ. Sư thánh tàn thức bắt đầu cho đệ ngũ huyền truyền thụ kinh nghiệm. Đệ ngũ huyền vội vàng biểu thị cảm tạ, đồng thời hỏi thăm đối phương tới tình huống. Nhưng cụ thể sư thánh tàn thức hiểu rõ cũng không nhiều, bởi vì hắn cũng chỉ mở ra một lần thời gian chi môn, từ sau lúc đó liền không có nếm thử qua. Đệ Ngũ Huyền cuối cùng lại hỏi một chút chi tiết. Cảm giác trên bên kia thế giới càng giống là vu sư thuộc loại thế giới. Tại Đệ Ngũ Huyền không có nghi vấn về sau. Sư Thánh Tàn Thức lựa chọn tại hỗn độn thế giới trùng sinh. Hắn đem mình tất cả lực lượng đều tế dâng ra đến. Cuối cùng hóa thành một viên ấu tiểu sư cây cây giống. Dựa vào hỗn độn thanh liên lơ lửng tại hỗn độn trong sương mù dày đặc. Người chỗ này kinh nghiệm nhiều. Chiếu cố một chút Sư Thánh Tàn Thức. Ta sẽ không định kỳ tới thăm đám các người. Đệ Ngũ Huyền phân phó biến thành sinh mệnh chi thụ mầm. Non sinh mệnh chi thụ ấn ký. Quay người rời đi hỗn độn thế giới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.